Hứa Tiên Chí. Audio truyện chấm org. Chương 671, Sư Hống. Đại công tử tuy rằng bị biếm trích đến đây, trong lòng có thể đối với triều đình có oán, nhưng dù sao thân là quan phụ mẫu, can hệ bách tính một phương, không nên khinh mạng đối đãi. Phùng Chi Hồng kia làm hại một phương, càng trăm triệu lần không thể cùng hắn thông đồng làm bậy, bôi nhọ thanh danh của công tử. Nếu là không muốn thông đồng làm bậy, mà muốn cứu thoát bách tính nơi đây, sợ là cần phải cùng Phùng Chi Hồng đối địch rồi. Hứa Tiên không nghĩ tới nàng sẽ nói ra một phen lời nói như vậy, đã vì chính mình suy nghĩ, cũng là hiện ra tính khí chính trực, không khỏi có chút cảm phục. Vậy cũng trăm triệu lần không thể được, Phùng Chi Hồng ở đây thế lực cực lớn, công tử nếu là cứng rắn muốn cùng hắn đối địch, sợ là sẽ có nguy hiểm tính mệnh. Theo thiếp thân thấy, vẫn là sớm ngày từ quan hồi hương, rời khỏi vùng đất Man Di này mới phải. Trần phu nhân bỗng nhiên nghĩ đến, năm xưa nàng không phải là đã muốn khuyên Trần Luân sao? Không nên cùng Lương Vương gia thông đồng làm bậy, không nên tham luyến quan chức. Hứa Tiên nói. Nhưng ta nếu là rời khỏi, phu nhân và Trần đại nhân lại nên làm thế nào bây giờ? Trần phu nhân ngẩn ra, hiển nhiên là không nghĩ tới chuyện này. Bọn họ là thân mang trọng tội, không thể rời khỏi lĩnh Nam. Nhưng Hứa Tiên vừa đi, sẽ lại rơi vào trong ma chưởng của Phùng Chi Hồng. Nhưng thần tình nàng lại trở nên kiên nghị. Mặc dù là trước đó nghĩ đến, cũng không nguyện vì cuộc sống của riêng mình, che giấu những lời này, nhân tiện nói. Chỉ cầu công tử mang theo hai hài tử của ta trở lại Giang Nam, đại ân đại đức chỉ có kiếp sau lại báo đáp. Lời vàng ngọc của phu nhân, Hứa Tiên thụ giáo, nhưng hài tử có thể nào không có mẫu thân ư? Hứa Tiên cảm thấy tâm tình thư sướng hơn nhiều, trên đời cố nhiên đa phần là hạng người nham hiểm, hạ lưu. Nhưng người thiện lương quả cảm cũng không có mất đi. Thế nhưng, phu nhân không cần lo lắng, mọi việc nơi đây, ta tự có biện pháp đối phó, hôm nay chỉ vì Trần đại nhân còn không có đón trở về, tránh cho bị bọn chúng làm hại, mới tạm cho bọn chúng chút thời gian, tương lai nhất định phải để cho bọn họ biết cái gì gọi là báo ứng xác đáng. Đã như vậy, thì thiếp thân liền yên tâm rồi. Trần phu nhân thấy hắn tự tin như vậy, thầm nghĩ hắn quả nhiên là không giống người thường. Hứa Tiên lại lật những sổ sách kia ra xem, chăm chú nhìn một lát, chậm rãi đem chúng buông xuống. Quả nhiên là xem không hiểu a. Để Trần phu nhân ở một bên dở khóc dở cười, nguyên la nhìn không hiểu nha, đang muốn mở miệng giúp hắn mưu tính một chút, lại nghe hắn cao giọng kêu lên một tiếng. Vâng sư gia. Sư gia. Trần phu nhân kinh ngạc, nàng cũng không biết trong phủ này còn có sư gia nào. Đến, đến đây. Vân Yên từ hậu đường đi ra. Cười nói. Giao cho ta. Hứa Tiên liền giao cho Vân Yên kiểm tra sổ sách. Tìm ra thiếu sót trong đó để ngày mai phát tác. Còn mình thì đến hậu đường, ở dưới Bạch Tố Trinh phụ trợ tu luyện. Được Bạch Tố Trinh trấn an, hắn cũng đánh tan suy nghĩ nôn nóng, linh lực dần dần khôi phục. Đợi tới buổi chiều, Trương Đức An đem Trần Luân đưa đến trong huyện nha. Hứa Tiên vừa nhìn thấy người trước mắt, không khỏi thất kinh. Trần Luân năm xưa khi làm tri phủ, để vài sợi râu quai nón thật dài, cũng là người rất có phong độ. Nhưng hôm nay lại là gầy gò ốm yếu, râu ria xồm xàm, hai mắt hỗn độn, thoạt nhìn cùng người ngày thường chuyên làm việc nặng nhọc không có gì khác nhau. Lại không biết, hắn một khi từ tri phủ biến thành kẻ tù tội, ngàn dặm lưu đày tới lĩnh Nam, sau đó thê ly tử tán, lại thường xuyên chịu Trương Đức An lăng nhục, bị vận mệnh vô thường này tiêu ma không còn bộ dáng. Quan trọng nhất là bên cạnh hắn cũng có một ma đầu. So với đám ma đầu mà Hứa Tiên đã từng thấy qua muốn lớn hơn chút, bám ở trên người Trần Luân, trên mặt biến ảo ra các loại biểu tình, sợ hãi, oán hận, đố kỵ nhiều loại. Trần Luân lại cũng đang nhìn Hứa Tiên, niên kỷ gần ngoài 20, vóc người thon dài, khí lực khỏe mạnh, mặt mày tuấn lãng, có vẻ phong tư bất phàm. Nào ngờ được một đại phu nho nhỏ dưới trướng hắn năm nào, hiện tại ngược lại đã thành quan phụ mẫu của hắn. Hắn vội vã quỳ xuống nói tạ ơn. Đa tạ ân cứu mạng của huyện lệnh đại nhân, đa tạ ân cứu mạng của huyện lệnh đại nhân. Dập đầu như đánh trống, thùng thùng rung động. Hứa Tiên đỡ hắn đứng lên, lúc này Trần phu nhân nghe tiếng chạy tới, thấy hắn liền rơi lệ, tiến lên muốn ôm lấy hắn, Trần Luân lại quay đầu đi chỗ khác. Trần phu nhân nói. Thiếp thân biết hưu thư kia của ngươi chỉ là tình thế bức bách, cử chỉ bất đắc dĩ của lão gia. Hôm nay thật vất vả mới được cả nhà đoàn tụ, còn nhắc đến nó làm cái gì? Trần Luân quát mắng. Ngươi ở Phùng phủ này một khoảng thời gian, đúng là sống thật khoái hoạt. Trương Đức An lòng còn oán độc, đến trước mắt hắn, tất đã nói Trần phu nhân ở trong Phùng phủ được sủng ái ra sao, hai huynh đệ Phùng gia mưa móc cùng tưới, lại là càng nhiều ô ngôn quế ngữ. Sau đó mặc dù phải phụng mệnh đưa hắn mang trở về, Phùng gia huynh đệ đem Trần phu nhân đùa bẩn phát chán mới tặng cho Hứa Tiên, ngươi có thể may mắn giữ được mạng sống, là nhờ có phu nhân nhà ngươi phụng dưỡng tốt. Trần Luân lúc đầu không tin, nhưng nghe nhiều, lại nghĩ đến nàng một thiếu nữ tử thân hãm hang hùng ổ rắn, làm sao tránh khỏi được, nên cũng dần tin tưởng. Trong lòng tật hỏa như cuồng, đêm không thể ngủ. Trần phu nhân hết đường chối cãi. Chỉ nói chắc chắn chưa từng chịu nhục, lại có người phương nào chịu tin, nhất thời sắc trời trước mắt biến thành màu đen. Trần Luân lại đổi thành dáng tươi cười, hướng phía Hứa Tiên cầu chút chuyện vặt. Hứa Tiên và Vân Yên đều là trợn mắt mà nhìn, không nghĩ tới tràng cảnh phu thê đoàn tụ tốt đẹp lại nháo thành bộ dáng này. Hứa Tiên càng là không vui nói. Nếu không có phu nhân thay ngươi cầu tình, ta cũng lười quản chuyện của ngươi, mạng của ngươi xem như là được nàng cứu về. Vân Yên kéo kéo ống tay áo của hắn, thầm nghĩ, phu quân thực sự là sẽ không biết nói như vậy chẳng phải là càng thêm khiến người ta nghi ngờ hay sao? Cũng không thể ngờ, Trần Luân chỉ là nói. Dạ dạ dạ. Đại nhân khoan hồng độ lượng, mới bằng lòng tha thứ tội nghiệp năm xưa của tiểu nhân. Tiểu nhân khắc sâu trong lòng, vĩnh viễn không dám quên đi. Nguyện ở dưới trướng đại nhân là một tiểu lại. Trần phu nhân không thể tin tưởng. Người cầu quan trước mắt chính là lão gia của nàng, là Tô Châu Tri Phủ Trần Luân năm xưa phong lưu nho nhã, đọc đủ thi thư. Hứa Tiên thầm nghĩ có thể là ngoại ma quấy phá, nhìn ma đầu trên người hắn một cái, suy nghĩ biện pháp tiêu diệt nó. Ma đầu trên bản chất cùng tín ngưỡng, công đức chính là cùng một nguồn gốc. Đều là do tín niệm của con người mà sinh ra. Tính trên công đức là năng lượng chính diện, chính là ý nghĩ thuần thiện trong nhân tâm. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 672, Sư Hống, 2. Ma đầu kia chính là năng lượng phản diện, chính là dục vọng chi niệm của con người. Tín ngưỡng chi lực lại đang xen giữa hai thứ đó, là sự tôn sùng của con người đối với hoàng quyền, và các vị thần. Ma đầu rất khó bị tiêu diệt, đừng nói là đao kiếm tầm thường, chính là linh lực thậm chí kiếp lôi đều đối với nó không hề có biện pháp. Do đó nó mới có thể ở trong độ kiếp họa loạn nhân tâm. Hắc ám chi lực của Bạch Tố Trinh đúng là có thể đơn giản tiêu diệt nó. Nhưng Hứa Tiên lại không muốn nàng vào loại thời gian này thôn phệ loại đồ vật kỳ quái đó. Bất quá trong Phật Pháp ngược lại có một loại có thể chế phục nó. Bên kia là cảnh giới cao nhất của Đại Lôi Âm Thuật Sư Tử Hống. Cái gọi là diễn pháp vô vi, do Sư Tử Hống, theo đó mà nói, giống như sấm nổ. Nghe đồn Sư Tử Hống chính là Như Lai Chính Thanh, đánh bại tất cả ma chướng phiền não, khiến rất nhiều tiểu trùng sợ hãi. Phiền não cũng tốt, ma chướng tiểu trùng cũng được. Đều là xưng hô đối với ngoại ma. Cửu tự chân ngôn của Hứa Tiên chưa tu thành, Đại Lôi Âm Thuật vốn chưa tới cảnh giới này. Bỗng nhiên gặp được chuyện này, đơn giản liền thử một lần, thổ nạp phát ra tiếng. Hừ, còn không chịu tỉnh ngộ. Một mảnh kim sắc quang ba, đem ma đầu kia đánh bay ra ngoài, biến mất không thấy. Tiếng này người khác không nghe thấy, chỉ có Bạch Tố Trinh tại hậu đường có điều cảm ứng, âm thầm vui vẻ thay hắn. Hứa Tiên chậm rãi điều hòa khí tức, trong lòng cũng thấy mừng rỡ, tuy rằng Sư Tử Hống ngay cả tiểu thành cũng không tính là. Nhưng đã bị hắn tìm đến một điểm môn khiếu, đạt được điểm chí cao bí quyết này, lại tu cửu tự chân ngôn. Tất nhiên là nước chảy thành sông. Chỉ thấy Trần Luân cả người chấn động, nhìn Trần phu nhân không nói gì mà rơi lệ. Trong lòng chợt sinh ra một trận yêu thương. Đây dù sao cũng là thê tử kết tóc của bản thân. Nàng theo chính mình lưu lạc đến tận đây, lại có thể nào trách nàng được? Không khỏi mở miệng ra nói. Hai hài tử đang ở nơi nào? Sắc mặt Trần phu nhân như sương, đem hai hài tử ôm ra cùng hắn gặp lại. Trần Luân thấy hài tử không có việc gì, không khỏi khóc rống một hồi, chỉ nói mới vừa rồi là chính mình ăn nói lung tung, xin phu nhân chớ trách. Cứ như vậy, sắc mặt Trần phu nhân mới thoáng hòa hoãn hơn chút. Hứa Tiên ban tặng cho họ 30 lượng bạc. Để cho bọn họ ở trong thành tìm nơi ở lại, cũng khuyên nhủ nói. Bất quá ta có một lời, ngươi lại ghi nhớ ở trong lòng. Ngươi sau khi trở về cần phải đọc nhiều sách thánh hiền. Tâm tồn chính niệm mới có thể tránh khỏi tai họa. Bằng không, ma đầu còn có thể lại hấp dẫn đến. Trần Luân cung kính đồng ý, rồi lại nói. Hứa đại nhân, mới vừa rồi còn thỉnh người lưu tâm. Tại hạ từ tri huyện làm được tri phủ, đối với xử lý chính vụ này coi như là rất có tâm đắc. Một sư gia vẫn còn xưng được, để báo đáp ân tình của đại nhân. Hứa Tiên gật đầu nói. Chờ ngươi an trí thỏa đáng lại nói tiếp đi. Nhìn thân ảnh Trần Luân rời đi, Vân Yên yếu ớt than thở. Hắn đã bị bẻ gãy, có thể là nếm thử tư vị bị trúng tên, mới cấp bách khó dằn nổi muốn nắm lại một chút quyền lực đi sao. Có thể là vậy. Vân sư gia ngươi hảo hảo xử lý sổ sách, ngày mai ta sẽ hướng Điểu huyện thừa kia làm khó dễ. Ta về trước đi tu luyện một trận. Hứa Tiên ở trên môi của nàng khẽ hôn một cái, bước nhanh trở lại hậu nha. Vân Yên sờ sờ khóe môi, mỉm cười cúi đầu tiếp tục công tác. Hứa Tiên khoanh chân nhập định, dựa vào mới vừa rồi đạt được một điểm linh quang kia, mặc niệm liên hoa sinh sĩ, kim cương chú. Thủ ấn trong tay biến ảo. Từ bất động minh vương ấn đến ngoại phược ấn cho đến há mồm nói thủ kỳ kháng trận. Thân hình hắn bỗng nhiên trở nên như ẩn như hiện, dần dần đã hoàn toàn biến mất tại chỗ cũ. Chỉ qua chốc lát mới lại hiển lộ chân thân, than thở. Nguyên lai trận. Tự quyết là có công hiệu như vậy. Đến tận thời khắc này rốt cục đem cửu tự chân ngôn. Tu đến đệ lục tự, còn lại tam tự nữa. Không trước vượt qua trung thiên kiếp thậm chí đại thiên kiếp, liền ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Lục thần thông cũng là như vậy, sau đó ba loại thần thông, thần cảnh thông, túc mệnh thông, lậu tẩn thông cũng là như thế. Thật muốn đem cửu tự chân ngôn đều là vô nguyên chi thủy, vô bản chi mộc, ngay cả phân nửa công dụng đều không phát huy ra được. Hứa Tiên nói. Thế nhưng ta tu tinh túc hải chu pháp môn, chung quy không thể giữa đường thay đổi đi sao? Cái này ta cũng không quá lý giải, tuy rằng nói là đại đạo tam thiên, nhưng trong đó pháp môn thành thục kỳ thực cũng không nhiều. Có thể như quan nhân ngươi đồng thời có được hai loại pháp môn như vậy, đúng là hiếm có. Ngươi sao không đem Phật môn chính pháp mà Pháp Hải Thiền Sư dạy cho ngươi hảo hảo tham tập một chút, lại đưa ra quyết định. Hứa Tiên nói. Nương tử nói có lý. Hôm nay đang là lúc chuẩn bị chiến tranh, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua bất luận một loại cơ hội tăng thêm lực lượng nào. Ai biết tương lai hắn sẽ phải đối phó với đối thủ ra sao? Địa tiên hắn không sợ hãi, thần tiên thì tương đối khó chút, nếu là thiên tiên mà nói, đó cũng chỉ có nước thúc thủ chịu trói. Trong đầu tin tức liên quan đến Phật Pháp rộng lớn như biển, đó đều là năm xưa Pháp Hải truyền cho hắn, cũng có pháp môn ngưng kết xá lợi, Hứa Tiên nhân tu tập tinh túc truyện tập lục, tự biết không có biện pháp cải tu pháp khác, nên cũng chưa từng tỉ mỉ nghiên cứu qua. Hôm nay đại khái đánh giá, liền biết trong đó huyền ảo ẩn sâu, không hề ở dưới lục thần thông. Nhưng hắn tỉ mỉ cân nhắc một lát, cũng không tìm được phương pháp lưỡng giả kim tu. Đơn tu một viên xá lợi đã rất không dễ dàng. Còn muốn ở trên cơ sở một loại pháp môn khác tu tập, càng là ngàn vạn khó khăn. Hắn mặc dù dựa vào rất nhiều cơ duyên xảo hợp, đạo hạnh dũng mãnh tinh tiến, nhưng kiến thức cùng kinh nghiệm chung quy vẫn có chút nông cạn. Hứa Tiên chán nản mở hai mắt ra, hướng về phía Bạch Tố Trinh xoa xoa tay. Thật ngu ngốc. Hứa Tiên kinh ngạc, đã thấy Bạch Tố Trinh cười vẫy tay với hắn. Đã lâu không gặp. Hứa Tiên cười khổ. Ngươi rốt cục đã đi ra. Bạch Tố Trinh ôm bụng cười. Bởi vì đói quá mà. Đói. Hứa Tiên đương nhiên biết đây không phải ý tứ muốn ăn cơm, loại lực lượng hắc ám này mang đến tác dụng phụ, chính là cảm giác đói vô cùng tận. Cách thời gian thôn phệ ứng long mới chưa qua bao lâu, ngươi sức ăn quá lớn thì phải. Bạch Tố Trinh nói. Nhưng vẫn là đói, quan nhân ngươi có ý kiến gì sao? Ở dưới loại uy hiếp này, Hứa Tiên quả đoán đáp. Không có. Vậy là tốt rồi. Trên mặt Bạch Tố Trinh bỗng nhiên lộ ra thần sắc e thẹn ôn nhu, vuốt ve tiểu phúc trơn nhẵn. Vì hải tử, cần dự trữ nhiều lực lượng một chút. Hứa Tiên cười trong lòng, đây là mệnh môn của nàng sao? Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 673, xá lợi. Bất quá linh lực của hắn đang trong khôi phục, sợ rằng chịu không nổi nàng thôn phệ. Hơn nữa nếu như tiếp tục thôn phệ xuống phía dưới, lại không thể khống chế được, thì làm thế nào mới tốt? Bạch Tố Trinh nói. Yên tâm đi, bây giờ còn không cần, ta chỉ là nhắc nhở ngươi. Đợi đến khi tu luyện không sai biệt lắm, đừng quên cho nàng ăn. Vật linh chi lực của ngươi sẽ không để lực lượng của ta không thể khống chế. Nếu ngươi không nói, nàng cũng sẽ chỉ kiềm chế bản thân mà thôi. Hứa Tiên nói. Ta cũng vẫn đang tận lực tu luyện đây. bất quá thật sự là cấp bách không được. Bạch Tố Trinh nói, có thể nên hướng phía sư phụ đạo sĩ hoặc sư phụ hòa thượng kia của ngươi lãnh giáo một chút không? Hứa Tiên nói, sư phụ đạo sĩ kia của ta từ sau khi thành tiên liền không biết tin tức. Về phần sư phụ hòa thượng kia của ta, ta đúng là có muốn đi gặp hắn. Bất quá kim bác kia của hắn không thể đùa giỡn như vậy, sẽ đem ta bắt đi. Ngươi liền ngồi mà khóc. Hừ, ta sẽ hảo hảo giáo huấn hắn, ân, cho dù không cần loại lực lượng này. A-di-đà Phật, thí chủ dự định giáo huấn ai a? Một lão tăng trên mặt mày râu đều trắng bạc, bỗng nhiên từ trong hư không bước ra, giọng nói của hắn to lớn như lôi minh sư hống. Một tay cầm kim quang thiền trượng, một tay bưng Phật tổ bình bát, một thân hồng sắc cà sa rực rỡ như hỏa, không gió tự động. Khí thế của hắn giống như kim cương hàng thế, Bồ Tát hiện hình, trừ Pháp Hải còn có người phương nào nữa? Pháp Hải. Bạch Tố Trinh mi một sợ hãi, đem Hứa Tiên bảo vệ ở sau người. Chính là lão nạp. Pháp Hải nhìn Bạch Tố Trinh, trong đôi mắt hiện lên một vòng kim quang. Bạch Tố Trinh, lão nạp năm xưa quả nhiên nên bắt ngươi. Vậy ngươi lại đến thử xem a. Trong tay Bạch Tố Trinh tụ tập một mảnh u ám. Hứa Tiên nắm chặt cổ tay trắng sáng của nàng. Nương tử, ngươi đừng quên đã đáp ứng với ta cái gì. Thế nhưng. Bạch Tố Trinh nhìn đôi mắt của hắn, trong đó là ý chí tuyệt không thay đổi được. Nhưng Pháp Hải vốn là pháp lực cao cường, hôm nay lại có Phật Tổ Kim Bát nơi tay. Đó là người trong thần tiên cũng không mấy ai có thể thắng được hắn. Hứa Tiên tiến lên hành lễ một cái nói. Đã rất nhiều ngày không gặp, tu vi của sư phụ càng thêm cao minh. Không biết lần này đến đây có gì chỉ bảo. Chớ không phải là còn muốn làm khó dễ phu thê chúng ta đấy chứ. Pháp Hải nhìn Hứa Tiên một cái thật sâu. Hiếm có ngươi còn chịu gọi ta một tiếng sư phụ. Vi sư túc mệnh thông thoáng có đại thành. Ngươi ở trên tu hành xảy ra vấn đề, không tu xá lợi, chung quy không phải Phật môn đệ tử. Do đó cố ý tới đây chỉ điểm cho ngươi. Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh hai mặt nhìn nhau, Pháp Hải từ lúc nào trở thành người thích giúp người làm vui như vậy. Vừa mới buồn ngủ thì có người mang tặng gối đầu, trong hồ lô này là bán thuốc gì? Pháp Hải ho nhẹ hai tiếng. Lão nạp ít ngày nữa sắp sửa độ kiếp. Hiện tại đến đây đòi hỏi một viên Long Hổ Kim Đan. Hứa Tiên lúc này mới hiểu được, nguyên lai Pháp Hải ngàn dặm xa xôi tới đây, là vì duyên cớ này. Bộ dáng như lâm đại địch như thế thực sự không cần thiết. Liền thống thống khoái khoái xuất ra một viên Long Hổ Kim Đan giao cho Pháp Hải. Đệ tử liền chúc mừng sư phụ. Dù sao đã bái Pháp Hải làm thầy, vốn dĩ tâm tồn bất chính, tự nhiên được rất nhiều Phật môn chính Pháp. Cũng đem đại chiến kéo dài rất nhiều thời gian, cuối cùng mới có thể thủ thắng. Xem như là khi dễ lão hòa thượng này không biết nội dung vở kịch. Bạch Tố Trinh nói. Pháp Hải, một viên Long Hổ Kim Đan đổi lại ngươi phá tiên đan. Hôm nay hai bên không thiếu nợ lẫn nhau, sau đó chớ có trở lại quấy rầy. Pháp Hải cũng không để ý nàng, tiếp nhận Kim Đan đặt ở trong bát, nói với Hứa Tiên. Ta lấy túc mệnh thông cảm ngộ, ngươi cuối cùng nên vì yêu nghiệt này gánh vác đại họa ngập trời. Hứa Tiên nắm tay Bạch Tố Trinh, cười nói. Yêu nghiệt này là nương tử của ta. Cũng là mẫu thân của hài tử ta trong tương lai. Thần tình Bạch Tố Trinh hòa hoãn, liền khôi phục nguyên trạng. Pháp Hải nói. Nếu ngươi tâm ý đã quyết, vi sư sẽ không khuyên can thêm nữa, chỉ nói cho ngươi biết kiếp số của ngươi đã không còn xa. Nhưng thần thông chân ngôn của ngươi, không có xá lợi làm căn cơ, thủy chung vẫn là nước chảy hời hợt, không được hệ thống. Cứ tiếp tục như thế liền không thể lại tiến thêm một bước nữa. Có thể tu thành tha tâm thông và trận tự quyết, đã xem như là may mắn rồi. Chó có lại vọng tưởng sẽ có thể tiến thêm một bước. Hứa Tiên nói. Đệ tử cũng đang muốn thỉnh giáo, lẽ nào sẽ không có biện pháp khác? Pháp Hải nói. Lão nạp. Hai người liền cùng đi tới trong tỉnh thất, Bạch Tố Trinh canh giữ ở ngoài cửa, qua một thời thần, Hứa Tiên sắc mặt vui mừng từ bên trong cánh cửa đi ra. Rất nhiều nan đề trong lúc tu hành đều đã đạt được giải đáp. Quan trọng nhất là tâm lĩnh tụ hội phương pháp ngưng kết xá lợi. Pháp Hải nói. Hy vọng sau khi ngươi tu thành xá lợi, có thể minh tâm kiến tính, hiểu được đạo lý sắc tức là không, không tức là sắc. Nói xong liền giống như lúc đến, đạp phá hư không rời đi. Hứa Tiên vội hỏi nói. Sư phụ, một chiêu này dùng như thế nào? Pháp Hải nói.

Truyện được copy tại Phu Quân muốn phong cho Trần Luân làm áp ti, cái này sợ rằng không quá thảo đáng đi sao? Ta thấy trong lòng hắn vẫn còn rất nhiều hận ý. Hứa Tiên nói. Ta cũng biết được, ta bất quá là thấy hắn có chút tài cán, lại muốn tiết kiệm tinh lực cho ta và người, mới dùng hắn. Trong lòng có oán cũng là chuyện thường tình của người ta, chỉ cần không làm ra chuyện gì, cũng sẽ không cần lưu ý hắn đã đến mức này, còn có thể làm sao được đây? Hơn nữa có Vân Sư Gia giúp ta giám sát hắn, hắn còn có thể làm gì được? Điều này cũng đúng, a, trời mưa. Vân Yên chợt thấy một giọt nước mưa rơi vào trán của nàng, ngửa đầu nhìn bầu trời, chính một mảnh mây đen u ám. Từ buổi sáng bắt đầu, mây đã hội tụ qua đây, cho tới bây giờ mới xem như rơi xuống nước mưa. Vân Yên vội hỏi. Mau đem cầm thu lại. Không muốn ba cây tuyệt thế cổ cầm này bị dánh nước mưa ướt. Hứa Tiên đang muốn hỗ trợ, liền thấy ba cầm mị nhảy ra, đều tự ôm lấy cầm của mình đi vào trong phòng, sau đó lại tiến vào trong cầm. Hứa Tiên cười nói. Xem ra ta chỉ cần đem ngươi thu lại là được. Nói rồi ôm lấy Vân Yên đi về phía trong phòng. Mưa dần dần trở nên lớn, nước mưa rơi vào trên ngói xanh, phát sinh âm hưởng ba ba, lại theo mái hiên chảy xuống, kéo ra trăm đạo ngân tuyến, chảy tới trong sân nhà. Vân Yên quỳ gối trên giường, ghé vào bên bệ cửa sổ nhìn một màn này. Quần áo trên người nàng vẫn còn chỉnh tề, làn váy lại bị vênh lên bên hông. Quần lụa thì kéo đến tận tấc, lộ ra bộ mông đầy đặn, tròn lẳng như trăng rằm cao cao đang nhếch lên. Kiến trúc ở đấy ánh sáng hơi kém, đến khi mưa lớn này, trong phòng có vẻ càng trở nên u ám. Nơi này được xây ở trong huyện Nha không đã không biết bao nhiêu năm, chung quy lộ ra khí tức ẩm ướt lạnh lẽo cổ xưa. Lúc này lại tăng thêm một tia trắng sáng, tiếng nam nữ rên ra nhẹ hòa cùng tiếng mưa gió, ở trong thời tiết lạnh lẽo, ẩm ướt này, nơi hắn chạm tay vào lại đều là ô nhuyễn. Mấy cầm mị lặng lẽ nhô đầu ra, hiếu kỳ nhìn một màn này, bị Vân Yên ngoái đầu nhìn lại, trừng mắt một cái. Lại vội vã lui về trong cầm. Hứa Tiên chí. Audio truyện .org. Chương 678, Dạ Vũ, 2. Sau khi trải qua mưa gió, Hứa Tiên giúp Vân Yên thanh lý thân thể, hôn lên môi của nàng, trấn an để nàng ngủ đi, đắp cho nàng một cái chăn mỏng, che khuất thân thể mềm mại, tuyết trắng của nàng. Hứa Tiên thì tiếp tục đã tọa tu luyện một viên xá lợi kia, cho đến tận lúc đêm khuya, xá lợi tử đã càng trở nên tròn trĩnh, thông thấu. Tuy rằng không pháp hải mong muốn minh bạch đạo lý sắc tức là không, không tức là sắc. Nhưng đối với rất nhiều diệu lý Phật Pháp bỗng nhiên hiểu ra. Các loại thần thông chân ngôn gia trì trên người hắn, hiệu quả cũng càng phát ra rõ ràng. Khi hắn nhắm hai mắt lại, cảnh tượng của cả huyện thành đều hiện lên rõ ràng ở trong lòng hắn. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, mỉm cười nói. Đến. Lúc này đã là canh 4, canh 5, chính là lúc bóng đêm dày đặc nhất. Dưới mây đen che đậy, càng là đưa tay không nhìn thấy năm ngón. Nam thành môn bị người từ bên trong lặng lẽ mở ra một cái khe, hơn 10 sơn tặc từ cái khe này nối đuôi nhau vào thành. Dưới sự chỉ dẫn của Trương Đức An, đi qua trời đêm mưa dầm, thẳng phía huyện Nha mà đến. Hứa Tiên đứng dậy, đang muốn hoạt động một chút quyền cước, rồi lại phát giác lại có một toán người đi vào thành, đều tự rút đao kiếm cầm tay, hướng phía đám người vào thành lúc trước đánh lén mà đến. Đám người phía trước liền tổn hại mấy người mới phát hiện phía sau có người theo dõi. Thủ lĩnh mắng to một tiếng, hai bên nhân mã ở trong sân rộng của trước huyện Nha giết thành một đoàn. Đao nhận giao phong bắn tóe ra hỏa hoa, tiếng la giết đã ngay cả tiếng mưa cũng không áp chế được, kinh động cư dân trong thành. Hơn 10 bộ khoái vội vội vàng vàng chạy tới, đã đánh họ phùng rồi. Nếu là lại không theo họ hứa, bọn họ cũng không còn đường sống nữa. Hứa Tiên ôm cánh tay đứng ở dưới đại môn của huyện Nha, bộ khoái quần áo không chỉnh tề, vây quanh ở bên cạnh hắn, đều khuyên nhủ. Đại nhân mau trở về đi thôi. Hứa Tiên ra lệnh đốt đúc lên, cao giọng nói. Các ngươi là người phương nào? Tiếng nói vừa dứt, mấy sơn tặc đã xông giết qua đây. Hơn 10 bộ khoái kia ngược lại cũng không phải ăn chay, đều tụ tập mà lên, loạn đao chém xuống. Mấy sơn tặc kia nhất thời kêu thảm vài tiếng ngã xuống trên bậc thang, máu từ dưới chân chảy ra trong nháy mắt đã bị nước mưa pha loãng. Đầu lĩnh sơn tặc nhắm chuẩn cơ hội, giơ tay phát ra một đạo thanh quang đi qua màn mưa đêm, hướng về phía Hứa Tiên bắn nhanh mà đến. Đại nhân cẩn thận! Hứa Tiên tiện tay bắt lấy trong tay, chính là một thanh phi đao, liền thuận thế phóng trở lại. Đầu lĩnh sơn tặc kia lập tức phát sinh một tiếng hét thảm, té ngã trên mặt đất. Hứa Tiên từ lâu đã minh bạch thân phận của hai toán nhân mã, đều là sơn tặc phụ cận. Một nhóm là tới giết mình, một nhóm khác lại là tới cứu mình. Không biết là có phải là vì nguyên nhân công đức hay không, mới có được viện trợ ngoài ý muốn này. Hắn mặc dù không ra tay, âm thầm cũng đã lấy pháp lực tương trợ. Không bao lâu sau đã đem đầu lĩnh sơn tặc đánh bị thương, bắt trói dưới bậc thang. Đại nhân, tiểu nhân Hồ Hải, nghe nói có người muốn mưu hại đại nhân, đặc biệt mang theo một đám huynh đệ tới đây tương trợ. Bất quá xem ra lại là tiểu nhân nhiều chuyện rồi. Hồ Hải ấn đầu lĩnh sơn tặc quỳ gối dưới bậc, chỉ thấy hỏa quang trong mặt Hứa Tiên mang theo mỉm cười, chắp tay mà đứng. Cổ khí độ trấn định tự nhiên kia, để hắn cảm thấy phong tư như thần. Tráng sĩ xin đứng lên, đa tạ đã tương trợ. Hồ Hải quỳ xuống đất không chịu đứng lên, nói. Ta muốn cáo trạng Phùng Chi Hồng Hải chết cả nhà ta, mong rằng đại nhân thụ lý án này. Hứa Tiên nghe hắn kể lại một phen, mới biết được hắn là bị Phùng Chi Hồng làm hại cửa nát nhà tan, mới lên núi làm cường đạo, để có một ngày có thể giết Phùng Chi Hồng báo thù. Bất quá Phùng Chi Hồng ở trong đại trạch, chính là phái binh đánh đều sẽ phải phí một phen công phu, huống chi mấy tên sơn tặc như bọn họ. Lúc này, mấy bộ khoái áp giải Trương Đức An đi qua, vẻ mặt kính nể nói. Đại nhân quả nhiên liệu sự như thần. Mới vừa rồi Hứa Tiên để cho bọn họ đến dưới tường thành bắt người, bọn họ vốn còn nửa ngờ nửa tin, không nghĩ tới lại thực sự tìm được Trương Đức An. Hứa Tiên nói. Hồ Hải, ta đây còn có một đại công muốn cho ngươi, không chỉ có thể lập công chuộc tội, còn có thể mưu lấy tiền đồ. Ngươi thừa dịp trời đêm tối, mang vị Trương đại phu này, đi lừa đánh đại môn Phùng phủ. Hồ Hải do dự nói. Phùng lão tặc kia thật sự là xảo trá, sợ rằng sẽ không chịu mở cửa. Hứa Tiên vỗ vỗ vai hắn nói. Yên tâm đi, Phùng Chi Hồng làm nhiều chuyện bất nghĩa, ngươi đã được thần trợ giúp, hôm nay chính là ngày báo ứng của hắn. Hồ Hải liền vui vẻ lĩnh mệnh, chuẩn bị giả mạo sơn tặc Độc Long Sơn đi lừa đánh đại môn Phùng phủ, lại phát hiện trong huynh đệ của mình, không chỉ không người thân chết, ngay cả thụ thương cũng đều không có mấy người. Trong lòng âm thầm kinh dị, lẽ nào ngày hôm nay thật sự được trời trợ giúp? Hắn mặc dù không biết là công lao của Hứa Tiên, nhưng cảm thấy Hứa đại nhân này khắp nơi lộ ra vẻ thần dị. Hứa Tiên liền mang theo đoàn người thừa dịp bóng đêm chạy tới Phùng phủ. Trương Đức An nhát như chuột, ở dưới đao kiếm cưỡng bức làm sao dám không tuân theo. Không bao lâu liền có quản sự hướng phía Phùng Chi Hồng bẩm báo. Lão gia, Trương Đức An đã trở lại, muốn tiến đến đây. Phùng Chi Hồng nhìn sang sắc trời đen kịt, trong lòng có chút bất an nôn nóng nói. Không được phép mở cửa, để hắn ở bên ngoài chờ một đêm. Nhưng không bao lâu, lại nghe tiếng động lớn xôn xao đánh vỡ sự yên lặng, quản sự vội vàng báo lại. Lão gia, không tốt, lại là đám cường đạo Hồ Hải kia, cùng Hứa Tiên đánh đến đây. Hồ Hải đang cầm đao, vẻ mặt kinh dị đi theo phía sau Hứa Tiên. Mới vừa rồi Trương Đức An gọi cửa không ra, mọi người đang lúc thất vọng, Hứa Tiên chỉ nói không cần lo lắng, cửa liền mở ra. Hứa Tiên cao giọng nói. Ta là An Long huyện lệnh, chỉ bắt một mình Phùng Chi Hồng, không can hệ tới những người khác, ai phản kháng đều bị coi là mưu nghịch. Đông đảo hộ vệ càng không ai dám phản kháng, đều vội vã buông vũ khí, quỳ rạp xuống đất. Hứa Tiên lưu lại rất nhiều bộ khoái duy trì trật tự. Hạ lệnh không được phép đánh giết, cướp bóc. Mọi người cứ như vậy không tốn một binh một tốt đi tới bên trong Phùng phủ. Chỉ là mọi người bên trong Phùng phủ điều tra một vòng, cũng không tìm được tung tích của Phùng Chi Hồng. Hứa Tiên lại dẫn mọi người tới trong thư phòng, gõ gõ mặt tường một cái, chỉ nói một chữ. Đập. Mọi người đến xẻng, búa lớn, không bao lâu công phu đã đem bức tường đập ra một lỗ hổng. Lộ ra diện mục trắng bệch của Phùng Chi Hồng. Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 679, Bồi thường. Căn phòng lúc trước Phùng Chi Hồng chiêu đãi Hứa Tiên, lúc này đèn đuốc sáng trưng, Hứa Tiên ngồi ở ghế thái sư, thưởng thức loại trà cực phẩm được Phùng Chi Hồng cất giấu rất kỹ. Phùng đại nhân, hiện tại cảm thấy như thế nào? Cũng biết thiên lý tuần hoàn, báo ứng sẽ không chừa một ai rồi chứ. Phùng Chi Hồng bị hai tráng hán ấn quỳ gối xuống đất, trên mặt không biết từ lúc nào bị người bạc tai có chút sưng đỏ. Đã không còn thấy tư thái nho nhã năm xưa, ngẩng đầu lên nói. Tại hạ không biết khi nào mạo phạm đại nhân, phạm phải họa này. Hứa Tiên nói. Há chỉ là mạo phạm, quả thực là đưa đến chỗ chết còn không xa, ngươi mời sơn tặc kia đã bị ta bắt gọn. Phùng Chi Hồng nói. Tại hạ thực không biết chuyện này.